Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 295, ngũ cấp độ A mà hầu. Một đêm này, mọi người chảy nước bọt, mang theo mặt tràn đầy thất vọng, tiến nhập mộng đẹp, tam giác quái không có tới, không chỉ có chúng nó không có tới, tử gia heo cũng không đến. Đây là một cái bình tĩnh đêm muộn, cũng là một cái làm người ta thất vọng đến tuyệt vọng đêm muộn. Phải biết, vì đại bão có lộc ăn, rất nhiều người nhưng là đem bữa trưa, cơm tối đều tiết kiệm, liền chờ ăn cái này nhất khẩu đây. Kết quả ngoại trừ có hạn vài cái người, cũng không ăn đến, mà cái này có hạn vài cái người, ăn cũng là hôm qua lưu lại thịt muối. Dù sao nơi này là Nam Trường, khí trời nóng bức, Mạc Hương lưu lại mấy chục cân nhục thân đều là dùng muối ngâm dưa muối qua. Nếu không thì vài tiếng đồng hồ nhục thân liền xú. Thịt muối, có thể cùng thịt tươi so với ấy ư. Hôm qua muộn trên là hiện giết hiện ăn. Mùi vị đó tuyệt, làm sao bây giờ? Trong doanh địa tràn ngập nồng nặc oán khí. Dĩ nhiên không phải oán lôi nặc. Cái này cùng tiên sinh không quan hệ. Đáng chết tam giác quái. Hôm qua muộn trên đem mọi người sợ quá. Nay muộn trên làm sao lại không đến. Thân là mọi người trường. Lôi nặc phải cân nhắc đến tâm tình của mỗi người. Cho nên, Sơn không đến theo ta. Ta đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ Sơn. Lôi nặc quyết định vì tự thỏa mãn mọi người muốn ăn. Tiêu trừ tâm tình bất mãn. Ngày mai hừng đông về sau, đem tổ kiến một chi tinh anh tiểu đội, vào thế giới ngầm đi bắt tam giác quái. Không được quản người khác là nghĩ như thế nào, dù sao lôi nặc là sẽ không thừa nhận. Hắn đã bị cấp AAA thịt bộ lao, thịt muối căn bản không thể tự thỏa mãn hắn muốn ăn. Huống ở trong lòng đất trong, không chỉ có cấp AAA nhục thân. Còn có ngũ cấp độ A đây này, hơn nữa không chỉ một chủng. Tốt đi, lúc này lôi nặc trong mắt thế giới ngầm sinh vật, hết thảy dùng nhục thân để thay thế. Khác biệt là khẩu vị cấp bậc, mà không phải chúng nó thực lực của bản thân. Nhập khẩu liền chọn ở xa trận tiểu trong doanh địa, mở ra mấy khối thiết bản. Phía trước tam giác quái lưu lại cái động khẩu đã đổ sụp. Không có quan hệ. Cu Ly Doanh ra trận, đem đại lượng khối đá rời đến một bên. Tiên sinh lại rút ra phong, đào lên tảng đá không cho ném. Còn muốn thả chỉnh tề, Cảnh Lam đều không rõ ràng Bạch tiên sinh như thế nào. Có thể trương đàn chứng kiến về sau, ngồi xổm trên đất đánh mấy xuống. Cũng theo điên, thân là thần tượng, tinh luyện kim loại là tất hiểu kỹ năng tốt đi. Phía trước một mực vội vàng, cũng không chú ý chân hạ theo chỗ có thể thấy được đỏ sậm sắc tảng đá. Lấy vì chỉ là thường gặp hồng thổ địa, có thể những đá này đập hai xuống, phát ra thanh âm thì không đúng tinh thần. Hai canh giờ về sau, công tượng trong trại quỷ khóc sói chu, tập thể rút ra phong, trải qua tinh luyện kim loại thử lô, những đá này đều là cao phẩm vị quặng sát. Thiết hàm lượng cao tới lục thành, lý luận đã nói, tinh luyện kim loại 1.000 cân khoáng thạch là có thể ra 600 cân thiết. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận số liệu, muốn đạt được tiên sinh muốn tinh thiết, có thể ra 400 cân liền đã phi thường ghê gớm. Trương đàn ở kích thích qua về sau, tỉnh táo lại, nhìn đất đai dưới chân, khóc không ra nước mắt, hắn thật muốn điên mất. Tiên sinh a, ta sống thế nào a? Trương đàn kêu khóc lấy chạy đến tìm lôi nặc. Hắn cùng lôi nặc bên người cái khác người giống nhau. Làm phát hiện giải quyết không được vấn đề. Đầu tiên nghĩ tới chính là tìm lôi nặc. Tiên sinh không gì làm không được. Khẳng định có biện pháp giải quyết. Thế nào, không có nhục thân ăn cũng không trở thành sống sót đi. Lôi nặc bị hắn chọc cười. Mấy chục tuổi người, có thể còn sống cũng không tệ. Trương đàn niên kỷ cũng không nhỏ. Lấy đại sở bình quân tuổi tác, hắn sớm siêu tiêu, vì để hắn người như vậy mới có thể sống lâu mấy năm. Bó lớn hồng tham uy xuống phía dưới, cũng không chỉ nhìn hắn trở thành vũ giả, chỉ cần có thể sống lâu mấy năm chính là kiếm được. Tiên sinh, quặng sắt, nơi này có quặng sắt a. Trương Đàn Ngữ vô luận loại này kêu lên. Đúng vậy a, ta biết, chân hạ không được đều là chứ sao? Lôi Nặc bất đắc dĩ nói, ngươi thân là thần tượng, ở chỗ này đều ở nhất thiên, mới phát hiện có quặng sắt a, thật đúng là năm cấp công việc của thợ nguội trình độ. Nhưng là không có nhiên liệu a. Trương Đàn tiếp tục khóc gào, thân là thần tượng, chứng kiến những thứ này cao phẩm vị khoáng thạch, liền như mọi người thấy tam giác thú cổ sau khối thịt kia. Trong mắt đều lam, khắp nơi đều có quặng sắt a, nhưng hắn lấy cái gì tinh luyện kim loại? Tinh luyện kim loại cũng không phải là chỉ có mỏ sắt là được. Còn cần đại lượng nhiên liệu, nhiên liệu số lượng nếu so với khoáng thạch nhiều vài lần mới được. Liền nam trưởng cái chỗ chết tiệt này, làm cho hắn đi chỗ nào tìm nhiều như vậy nhiên liệu đi. Thảo nào tiên sinh không để bụng đem tinh thiết tinh luyện kim loại thành thiết bản. Chân đạp loại cực lớn quặng sắt mạch khoáng, dùng ngươi điểm tinh thiết làm sao? Nhiên liệu a, đương nhiên là có a. Hiện tại không được, chờ chút thiên đi, trước làm công tác chuẩn bị, đem ta để cho ngươi chế tạo cái gì cũng kiếm đủ. Có ngươi thời điểm bận rộn. Lôi Nặc quay đầu liếc mắt nhìn tử thần cấm địa, nơi đó có nhất chủng trái đất trên không có nhiên liệu. Tài thần phân tích kết quả, so với dầu mỏ muốn tốt rất nhiều, so với than đá càng hiệu suất cao tinh thuần. Hơn nữa số lượng nhiều đến chưa dùng hết, nhưng này tất cả đều nhất định đợi được doanh trại tạm thời xây xong, sinh hoạt an định lại về sau. Hắn có thể mang người mã tiến tử thần cấm địa, nơi đó rất nguy hiểm, cùng nơi đó so sánh với thế giới ngầm sinh vật, liền như dê bò giống nhau ôn thuận, mạch mạnh mẽ không ở doanh địa, phụ trách bảo hộ Nguyễn Linh đi trúng thái. Tống Chiết nhất định phải mang theo trên người, lại thêm trên Lý Tư cùng Cung Sơ Nhị, cho nên chỉ có thể làm cho Điền Giã lưu thủ, ngoại trừ bọn họ mấy vị, đắp dũng điểm một đội hỏa thương binh, 200 hộ vệ, 300 cu ly, theo Lôi Nặc đi săn thú. Không sai, ở đắp dũng xem ra, cùng tiên sinh đi thế giới ngầm, đó chính là đi săn thú, toàn bộ đội ngũ. Ngoại trừ mang trên một bữa khẩu phần lương thực, liền siêu đều là trống không. Tiên sinh nói không cần mang thủy. Sự thực lên, trong doanh địa hiện tại không tính là thiếu lương. Đừng quản có ăn ngon hay không, trong vòng nửa tháng đều có thể buông ra ăn. Có thể vấn đề nước, cấp bách đối đãi giải quyết. Bên trong rừng mưa khắp nơi đều là thủy, cũng khắp nơi đều không có thủy. Lá cây trên có nước, trong hoa quả có nước, thảo trên có thủy, có thể chính là đặc biệt không có sông. Trông cậy vào theo cây trên mang nước, tự thỏa mãn gần 10.000 nhân dùng thủy nhu cầu. Cái kia quá xả đàn, toàn bộ đoàn xe, ngoại trừ tiên sinh, đều không biện pháp ở trong doanh địa tắm. Chỉ có thể thay phiên lấy điều khiển máy bay, chạy đến 200 dặm bên ngoài cái kia đại hà đi tắm. Lái phi cơ đi tắm, nghe nói qua mà, bây giờ thần công điện phúc lợi chính là chỗ này này nghiêu bức. Vấn đề là, mọi người một điểm đều không cảm thấy nghiêu bức, tắm rửa xong còn muốn mang chí ít 50 cây di thủy trở về. Người có thể không được tắm, cũng không thể không uống nước đi. Cái động khẩu đào ra, Lý Tư thứ nhất nhảy xuống, châm lửa cây đuốc, vì người phía sau chiếu sáng. Còn chưa đi ra mấy bước, Lý Tư đã cảm thấy không đúng. Thanh âm này, Lôi Nặc ở bả vai hắn trên phách một cái. Đừng lo lắng, là nước thanh âm, thủy, rất nhiều thủy, đi ra không được đủ 300 mét. Chuyển hai cái khom, trước mắt xuất hiện một chỗ xuống hồ. Cây đuốc yếu ớt tia sáng, căn bản không đủ để làm cho người nhìn ra cái này hồ lớn đến bao nhiêu. Ở hồ bên trái một góc, một con sông lớn tuôn trào không ngừng, hướng trong hồ rót vào đại lượng trong suốt nước sông. Gặp quỷ là, lớn như vậy sông ở hướng trong hồ tiêm nước. Cái này hồ không phải sớm nên đầy sao? Có thể mặt hồ chút nào nhìn không ra trên thăng. Nói rõ đáy hồ hẳn còn có miệng nước chảy. Chứng kiến đi, 30 mét, Lôi Nặc lấy tay so với đồng dạng xuống. Lý Tư lập tức minh bạch. Tiên sinh có ý tứ là nói, theo mặt đất đến đỉnh, tầng đất chỉ có 30 mét dày. Nhân loại muốn định cư, liền không thể rời bỏ thủy. Thảo nào tiên sinh nói nơi đây thích hợp nhất xây thành trì. Có như thế đại nhất cái hồ nước, lại thêm trên không ngừng tiêm nước đại hà. Đừng nói không được đủ 1 vạn người thần công điện, coi như cung ứng mấy triệu người đều không khuyết điểm. Lướt qua địa hạ hồ, Lôi Nặc không đi đại lộ, chui vào một cái nhỏ hẹp trong thông đạo. Đi hơn 1 dặm, phía trước mới thay đổi rộng rãi. Đáp Dũng có chút đau đầu, như thế hẹp đường, một hồi không được phương tiện hướng ra phía ngoài vận con mồi a. Gần 10.000 mở miệng, một lần có thể ăn hạ vài vạn cân nhục thân đây. Tiếp tục đi vài dặm đường, Lôi Nặc làm cho Lý Tư dừng lại. Phía trước nơi đó có 6 cái thông đạo, đều có thể đi vòng qua. Chúng ta mục tiêu là một đám dáng dấp giống tựa như con khỉ sinh vật. Thể trọng không cao hơn 20 cân, công kích năng lực phòng ngự đều không mạnh, chính là tốc độ nhanh. Đầu tiên muốn ngăn chặn tất cả cái động khẩu, lại đem chúng nó nhất hướng đánh tan. Lôi Nặc vẫy tay, khí thế 10 phần nói đạo, nói nước bọt 4 tiện, cũng không biết hắn vì sao kích động như thế. Dường như, nước bọt hơi nhiều a. Đáp Dũng đối với lần này săn bắn hành động, rất là bất mãn, 20 cân nặng hầu tử a, xóa xương ra, vậy còn thừa lại hạ cái gì? Một con có thể ra 6-7 cân nhục thân, như vậy động vật, khẳng định vào không được Đáp Dũng như vậy đại ăn hàng pháp nhãn. Đại sở người dáng dấp người cao ngựa lớn, làm việc có lực, khí lực đủ, tốt chỗ rất rõ ràng, nhưng hắn nhóm ăn cũng nhiều a. Giống Đáp Dũng mạnh như vậy tướng, một bữa ăn 1 con trâu đó là xả đàn, nửa con dê tuyệt đối không thành vấn đề. 10 cân nhục thân xuống phía dưới chưa chắc có thể ăn no. Vì giải quyết mọi người vấn đề ăn cơm, Lôi Nặc không có thiếu hoa tâm tư. Ở Định Quân thành trong, mời Chu Trọng Cửu trợ giúp, chuẩn bị đại lượng thịt khô. Nếu là không có những thứ này thịt khô, đoàn xe căn bản đi không đến nơi đây. Sớm cạn lương thực, không được quan tâm lý nghĩ như thế nào. Tiên sinh hạ mệnh lệnh, vậy chấp hành đi, phân công nhân thủ, căn cứ tiên sinh cho lộ tuyến. Hoa gần nửa canh giờ, đem 6 cái thông đạo đều bảo vệ tốt, lúc này mới bắt đầu hướng ở giữa đè ép quá khứ. Chờ chứng kiến tiên sinh nói sinh vật, Đáp Dũng cảm thấy tiên sinh ngôn ngữ biểu đạt năng lực là có vấn đề. Cao thấp là cùng hầu tử không sai biệt lắm, có thể ngoại hình kém cũng quá lớn. Cái này cùng hầu tử có cái gì quan hệ? Nếu để cho hắn để diễn tả, tốt đi, hắn cũng miêu tả không ra. Dù sao không có cái nào chủng động vật trưởng thành như vậy. Mà hầu, đây là Lôi Nặc cho chúng nó lấy tên. Cái này mà hầu tộc bầy số lượng không nhiều lắm, chỉ có 60 mấy con. Tốc độ nhanh như chớp điện, liền cửu phẩm vũ giả đều vô pháp tập trung. May ở chỗ này đã bị phong tỏa. Hoa 2 canh giờ, nhìn 68 chỉ mà hầu thi thể, Đáp Dũng muốn khóc tâm đều có. Án một con ra 6 cân nhục thân tính toán, điều này cũng làm cho không được đủ 400 cân nhục thân. Hơn 600 người hoa 3 canh giờ, như thế vẫn chưa đủ nhét kẻ răng đây. Đừng nói trong doanh địa còn có gần 10.000 mở miệng chờ đây. Bọn họ những thứ này săn bắn đội viên thì có hơn 600 người, liền nhất người 1 cân nhục thân đều phân không được lên. thảo nào làm cho bọn họ gặm mang xuống đến lương khô. Lôi Nặc nhìn Ma Hầu thi thể, tài thần lập tức tính toán ra kết quả, thu thập ra 12 con, nhất người một lạng thịt, còn sót lại mang về, đều cẩn thận một chút, theo nhóm lửa cái nhục thân, chờ mùi thịt vừa ra tới. Đáp Dũng cũng biết tiên sinh vì sao bằng lòng tốn thời gian chạm đất hầu. Ăn quá ngon, hoa ô hoa ô, ta, còn muốn ăn a, rừng a, vì ngũ cấp độ a vị, 4 cấp độ a dinh dưỡng, 3 canh giờ không đáng giá sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.